Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, mộng ban ngày cũng không phải là không cách nào thực hiện. Chương 294, mộng ban ngày cũng không phải là không cách nào thực hiện sau nửa giờ. Chu Hạo cũng hấp thu xong Tịnh Liên hạt sen. Trên người tất cả đều là nước bùn, so với Tần Phong nhiều hơn rất nhiều. Chu Hạo cũng ở trong nước sông hung hăng tẩy một lần. Trở ra lúc, da đều trắng một tầng. Cảm giác ta đều biến thành tiểu bạch kiểm. Không biết hiện tại có đẹp trai hay không? Cái gì đều mang, chính là không mang cái gương. Chu Hạo đối nước suối chiếu một lần. Còn muốn cùng Tần Phong đắc ý. Để Tần Phong phát biểu một lần cảm tưởng. Vừa quay đầu nhìn về phía Tần Phong mang mặt nạ. Chu Hạo vội vã đem lời nuốt xuống. Thiếu chút nữa không nghẹn ra nội thương. Mà lúc này, theo bên trong lối đi đi ra người càng ngày càng nhiều. Thế nhưng đối mặt Tịnh Liên Hoa Hồ, bọn họ lại hết đường xoay sở. Thông qua cửa thứ nhất kiểm tra người, đến bây giờ có 30 người. Nhân số còn đang gia tăng. Thậm chí bên ngoài đã biến thành một mảnh hỗn loạn. Cũng đang cướp đoạt long huyết. Này 30 người tính là thiên tài ở trong tinh anh. Đều là 20 tuổi dưới ép đoạn năng lực giả. Này võ thần truyền thừa, thực sự là quá khó khăn. Vừa long huyết coi như danh tác. Thế nhưng Tịnh Liên nơi này, cự ly xa như vậy, chúng ta nội lực làm sao làm được? Các ngươi phát hiện không có. Những cái này đài sen còn rất mới mẻ. Tịnh Liên không tử suy sụp. Những cái này hiển nhiên là vừa bị lấy đi. Ai cầm? Nói lời này người vừa mở miệng liền ngậm miệng, đồng thời đường nhìn như có như không rơi vào Tần Phong trên người. Ở đây nội lực mạnh nhất, thực lực mạnh nhất người, còn có thể là ai? Không chỉ như thế, Tần Phong trước người còn nhiều hơn một cái ba lô. Nghĩ cũng biết, trong này là cái gì? Tính, nơi này phạm vi rất lớn. Có lẽ còn có cái khác kỳ ngộ. Đi địa phương khác dò xét một chút đi. Những thiên tài này vô cùng thất vọng. Đều đi tư tán, thậm chí có một loại nghìn vạn không muốn gặp phải Tần Phong cảm giác. Người theo ta, Tần Phong thanh âm khàn khàn nói rằng, cố ý làm bộ lãnh khốc. Chu Hạo vội vàng đuổi theo Tần Phong. Trong hoa viên có không ít bạch ngọc thạch đường, bất quá phương hướng bất đồng, đi thông địa phương cũng không giống nhau. Tần Phong tuyển trạch một cái phương hướng đi tới, nơi này linh khí đậm, vừa có Tịnh Liên hạt. Hiện tại có đúng hay không còn có cái khác? Chu Hạo nói rằng, lúc này chung quanh không có ai. Huống chi hai người đã coi như là kết bạn. Chỉ là không thể biểu hiện quá quen là được. Có lẽ là cho cái táo ngọt. Đánh bàn tay. Tần Phong nói rằng, Chu Hạo không rõ ràng có ý gì. Thế nhưng chung quanh cảnh sắc, nhưng dần dần lên biến hóa. Một cổ mùi thơm truyền đến. Độc, Tần Phong nhất thời cau mày. Chu Hạo liền vội vàng che mũi. Thế nhưng này độc tố lại vô khổng bất nhập. Đi mau. Tần Phong trầm giọng nói rằng. Hai người nhanh hơn bước chân. Chỉ là càng chạy, độc tố tựa hồ càng nồng. Chu Hạo đầu dĩ nhiên cũng có chút ngất. Trong mông lung, Chu Hạo rơi vào một mảnh không rõ ở trong. Chung quanh tất cả dường như đều là thật sự. Chu Hạo dĩ nhiên thấy mình theo võ thần mộ ở trong đi ra. Đạt được truyền thừa. Tấn chức e đoạn, tọa ủng tuyệt bút tiền tài. Chuột, Tần Phong vừa nhìn Chu Hạo tự trúng độc. Cũng may, Tịnh Liên hạt sen có trừ độc công năng. Tần Phong mở ra mình ba lô, tìm kiếm hạt sen. Chỉ là lúc này, Chu Hạo đột nhiên ở Tần Phong trước mặt nửa quỳ xuống. Trên tay còn nâng thứ gì? Manh manh, bản thiếu gia hiện tại có thể có tiền. Thừa Bắc nơi tụ tập thủ phủ thì thế nào? Ta hiện tại so với cha ngươi có tiền. Gả ta đi. Tần Phong nhất thời bật cười. Bất quá Chu Hạo hiện tại con ngươi coi như thanh tỉnh. Nên chúng độc không sâu. Ba. Tần Phong một bàn tay vỗ vào Chu Hạo trên đầu. Nói rằng. Đừng làm mộng ban ngày. Chu Hạo bị Tần Phong ra tay cắt đứt. Trong nháy mắt thanh tỉnh. Lắc lắc đầu. Chuyện gì xảy ra? Vừa đó là ảo giác. Chu Hạo trợn to hai mắt. Kỳ thực hắn mơ hồ có một loại cảm giác đó là mộng cảnh. Hắn cũng không có toàn bộ trầm mê ở trong. dù sao loại này mộng, Chu Hạo mỗi ngày nghĩ đâu. Chu Hạo, không nhìn ra, người đối Lục Manh học tỷ, tình căn thâm trùng a. Tần Phong cố ý nói, học tỷ, hai chữ, trêu đùa Chu Hạo. Chu Hạo nhất thời nháo cái đỏ thẫm mặt, dĩ nhiên bị Tần Phong phát hiện mình bí mật. Ai, ta chính là ngẫm lại láp, người cũng không nói là mộng ban ngày sao. Tần Phong lại sắc mặt nghiêm túc, tuy rằng mặt nạ che, thế nhưng hắn giọng nói lại hết sức kiên định. Ngày hôm nay việc này là mộng ban ngày, thế nhưng cái này mộng, chờ ngươi trở về thời gian, liền thực hiện, đừng tự coi nhẹ mình. Ngươi còn trẻ, cho ngươi thời gian, không cần một năm, ngươi sẽ có ngươi muốn tất cả. Tần Phong sống lại xoay chuyển Chu Hạo tử vong. Hiện tại Chu Hạo, tương lai tiền đồ vô lượng, chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Có lẽ Chu Hạo bởi vì gia đình không tốt, hiện tại tự ti, thế nhưng chỉ cần chịu nỗ lực, chịu leo, hắn liền có thể đạt được mình muốn tất cả. Chu Hạo cũng không biết nghe không nghe vào Tần Phong nói. Cười lên, cái gì gọi là ta còn trẻ, nói ngươi 70-80 tuổi như nhau. Đi một chút đi, đừng ở chỗ này hấp độc khí. Một hồi ta lại trúng độc, bắt đầu làm mở hậu cung mộng đẹp. Tần Phong mỉm cười cười, đi thôi. Hai người tiếp tục nhanh hơn bước chân, thế nhưng càng chạy càng xa, nhiễu mấy cái đường, dĩ nhiên gặp gỡ lúc trước dẫn đầu tiến vào trong hoa viên người. Người nọ hai mắt đỏ đậm, thấy Tần Phong sau, dĩ nhiên cười ha ha đứng lên. Liệp huyết giả, người cũng là bại tướng dưới tay ta, mau đưa hạt sen đều giao ra đây đi. Ha ha ha ha, người kia nói, trong tay huy vũ vũ khí, xông Tần Phong đánh tới. Tần Phong đều lười né tránh vũ khí, một cước đá ra, trúng ngay người nọ bụng. Oa, người nọ kêu thảm một tiếng, hướng lúc tới phương hướng bay rớt ra ngoài, sau đó miệng lớn thổ huyết, nằm mơ cũng phải có cái hạn độ, bằng không nói, chính là chết không có chỗ chôn. Tần Phong cười lạnh một tiếng, đau nhức tự nhiên làm cho đối phương tỉnh táo lại, lại nhìn thấy Tần Phong sau, thân thể cũng lạnh run. Xin lỗi, là ta hồ đồ. Người nọ nhanh chân bỏ chạy, sợ rằng Tần Phong đuổi lại đây. Tần Phong ý thức lực mở rộng, rất nhanh thì phát hiện đi vào một ít cổ võ giả đều trúng huyễn thuật. Có chém giết, có cười to, có dĩ nhiên ở khóc giống, còn có một chút dĩ nhiên chạy về Tịnh Liên hồ bên. Cười to nói, ha ha, ta dĩ nhiên tìm đến ngọc bài, còn có một lần cơ hội. Chỉ là hắn chụp hướng Ngọc Châu sau, nhưng trong nháy mắt bị không gian phù văn đưa ra võ thần mộ. Bỏ qua lần này cơ duyên, hạt sen ngươi lấy thêm 10 cái. Một hồi cảm giác mơ hồ liền ăn một cái. Tần Phong âm thầm lắc đầu, cũng sợ Chu Hạo lần nữa rơi vào mộng cảnh. Tốt, lần này tốc độ nhanh một chút, chúng ta sớm một chút đi ra mới tốt. Ừ, đi thôi. Những cái này hương khí cùng sương mù chính là theo trong rừng cây xuất hiện. Tần Phong không chọn đường nhỏ, cộng thêm ý thức lực cường đại, kỳ thực Tần Phong là biết lộ tuyến. Hai người bước nhanh đi tới, rất nhanh thì thông qua hoa viên, tiến vào một cái cổng vòm. Cổng vòm phía sau xuất hiện một mặt tường, hai bên đều có thông đạo, có thể tới này người đã có nhập môn tư cách. Trên cửa còn khắc chữ phồn thể tích, không phải lúc trước một câu đơn giản nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.